dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 33, tiểu lô tử bày. Góc truyện audio.com. Đầu đề cử phiếu chương trước chương tiết mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách chương tiết sai lầm. Điểm này tố cáo, nhiệt môn đề cử, kiêu tế, y gả, khinh la, trùng duệ, quý nữ kiều, gả có thụy thú, y thực không lo, kiều mưu, điều trà sư, mà nữ hậu cần, kiêu kiều vô song, thượng tiên khó cầu, hảo dựng tiên lộ, phú giáp thiên hạ, thịnh thế đích cương triều. Đoạn đầu này mình chẳng hiểu gì cả, nhưng, quy củ trong hoàng cung, tất cả cung nhân, đều không được tự mình ăn thức ăn chủ tử lưu lại. Cho dù, những thức ăn này, là con tiểu điêu nhi còn giữ lại, nhưng, hắn rất rất đói, giống như ăn, đang lúc trong lòng tiểu lô tử hết sức mâu thuẫn. Không ngờ, tâm tư của hắn, đang biểu lộ vô cùng sâu sắc trên khuôn mặt thanh tú kia. Dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử 14-15 tuổi thôi. Làm sao giấu được tâm sự? Hơn nữa, vẻ mặt của tiểu lô tử, Đồng Nhạc Nhạc hiểu rõ ràng nhất, từ nhỏ bản thân đã là cô nhi, cho nên cũng không được ăn ngon. Lúc cô nhìn thấy những đứa trẻ khác ăn kem đồ ăn vặt, cũng là vẻ mặt thèm muốn như vậy. Nghĩ lại bản thân khi đó, thật là rất thảm hại, thân chịu sự đồng cảm. Vì vậy, gặp lại bộ dạng tiểu lô tử thèm nhỏ dãi, nước miếng cũng chảy ra, bộ dạng lại do dự mâu thuẫn không dám ăn, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được lôi kéo ống tay áo của hắn. Sau đó một móng vuốt chỉ hướng một cái đùi gà, tiểu lô tử thấy vậy, cho là Đồng Nhạc Nhạc muốn ăn đùi gà, vì vậy, liền cầm chiếc đũa lên, cắp một cái đùi gà đến trước mặt Đồng Nhạc Nhạc. Lại thấy một tay Đồng Nhạc Nhạc cầm cái đùi gà, liền trực tiếp nhét vào trong miệng tiểu lô tử. Đối với hành động của Đồng Nhạc Nhạc, đúng là làm cho tiểu lô tử nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin, dù sao, tiểu lô tử cũng không nghĩ tới, con tiểu điêu nhi khả ái trước mắt, sẽ kín đáo đưa đùi gà cho hắn ăn. Chẳng lẽ, con tiểu điêu nhi này có thể nhìn thấu lòng người, biết tâm tư của hắn? Trong lòng tiểu lô tử đang hết sức kinh ngạc, Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, liền biết tâm tư của hắn. Vì vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên liền mở miệng nói, ngươi ăn đi, ta sẽ không nói cho những người khác. Mặc dù chưa từng trải qua cuộc sống trong hoàng cung, nhưng từ nhỏ đã thích xem tiểu thuyết cổ đại, tiểu thuyết xuyên không, kịch truyền hình linh tinh. Tự nhiên biết, trong hoàng cung quy củ nghiêm ngặt, cung nhân bình thường không thể ăn dược thức ăn còn giữ lại của chỉ từ. Cho nên, tiểu lô tử này, mới vừa rồi vô cùng muốn ăn, nhưng không dám ăn. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang tập trung suy nghĩ, tiểu lô tử đã cắn một miếng lên cáo đùi gà, nghe tiểu điêu nhi, xèo xèo chi, nói cái gì đó. Giống như muốn cho hắn ăn cái đùi gà nà. Hơn nữa, một đôi mắt trong suốt kia, phảng phất giống như biết nói. Thấy vậy, tiểu lô tử kinh hãi. Trời ạ, tiểu điêu nhi này, cư nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Này này này, thực sự là quá có linh tính rồi. Hắn lớn như vậy, chưa từng thấy qua động vật có linh tính như vậy. Trong lòng kích động, sau một khắc tiểu lô tử, giống như nghĩ đến cái gì đó. Một tay cầm cái đùi gà kia, mặt mày giãn ra, hướng về phía Đồng Nhạc Nhạc nhếch miệng cười khúc khích một tiếng. Ha ha, cảm ơn đùi gà của ngươi, tiểu điêu nhi, vậy ta cũng không khách khí nữa. Tiểu lô tử mở miệng cười nói, ngay sau đó, liền cầm đùi gà kia lên, không khách khí cắn áp, đừng xem dáng dấp nhỏ gầy của tiểu lô tử này. Nhưng lượng cơm a không ít, Huyền Lăng Thương cực kỳ sủng ái Đồng Nhạc Nhạc, tối hôm qua đặc biệt tự mình uy Đồng Nhạc Nhạc ăn. Biết Đồng Nhạc Nhạc thích ăn cái gì? Vì vậy, mới vừa rồi liền sai người nấu thức ăn Đồng Nhạc Nhạc thích ăn tới đây. Hơn nữa số lượng không ít, chỉ là cho dù Đồng Nhạc Nhạc thích ăn những thức ăn này, sức ăn cũng không lớn, mới vừa rồi mỗi một món ăn đều ăn một lần, còn giữ lại rất nhiều. Hôm nay, có tiểu lô tử gia nhập, không tới một lát, những thức ăn này lại giống như bị lốc xoáy quét qua. Chỉ còn lại canh thừa đồ ăn thừa, qua. Chẳng lẽ ngươi là quỷ chết đói đầu thay sao? Ăn cũng quá nhiều đi. cách chương.